Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1687, không phải tất cả mọi người nguyện ý tỉnh lại. Thiên Giang Nguyệt nói xong, yên lặng quan sát 8 người phản ứng. Dựa theo lẽ thường, 8 người hẳn là chấn động vô cùng, dù cho làm ra một ít cử động điên cuồng cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tình huống thực tế lại cùng đoán trước tương phản. 8 người trên mặt thần sắc thập phần bình tĩnh, mặc dù hơi có một ít kinh ngạc, nhưng là cùng chấn kinh khác rất xa, không có chút ý nghĩa nào. Chấm ngoặc kép, Trần Dạ cúi đầu tự lẩm bẩm, lặp lại cái từ này. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, hỏi, người nói ý nghĩa là chỉ cái gì? Còn sống ý nghĩa? Thiên Giang Nguyệt lựa chọn trầm mặc, không có trả lời. Hắn cảm giác tình huống có chút không đúng, dự định trước tiên thăm dò rõ ràng tình trạng mới quyết định. Hẳn là đi, hắn chỉ ý nghĩa, hẳn là cứu vớt tất cả mọi người, hoặc là bất tử các loại sự tình. Về phần cái khác, việc nhỏ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vệ Ngạo mở miệng, giọng nói lại rất có trào phúng. Chúng ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Thiên Giang Nguyệt, Đào Mặc mở miệng. Đã mù hai mắt nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt. Trong chớp nhoáng này, Thiên Giang Nguyệt vậy mà cảm giác mình bị Đào Mặc nhìn chằm chằm, phảng phất phía trước mù đều chỉ là ngụy trang. Thiên Giang Nguyệt a, giống như chúng ta đều là diễn viên, không có dịch thốn linh dễ thương. Vinh Điền miết miệng, ánh mắt khinh miệt. Phòng khách bầu không khí bỗng nhiên biến dương cung bạt kiếm. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng cắn răng, nhíu mày, hai tay không tự giác nắm tay. Tình huống trước mắt cùng Tiểu Thái nói tới phát triển có chút khác biệt. Cho dù hắn đã đem chân tướng nói cho 8 người, nhưng mộng cảnh cũng không có phải kết thúc dấu hiệu. Thậm chí, hắn có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn hơi hơi quay đầu, khóe mắt liếc qua sau lưng. Inox cửa ngay tại cách đó không xa. Hắn một bên lui lại, một bên nói ra, ha ha ha, cái kia, kỳ thật ta chỉ là đùa các ngươi chơi. Ta nhìn các ngươi ban ngày đều thái nghiêm túc, cho nên nghĩ ra biện pháp này. Phát hiện tình thế không đối với đó về sau, Thiên Giang Nguyệt trên mặt chất lên dáng tươi cười, giọng nói cũng từ người trưởng thành chuyển biến làm hài đồng. Bắt hắn lại, Trần Dạ mặt lạnh, trầm giọng nói, lập tức, thân thể không có tàn tật 4 người. Trần Dạ, Vệ Ngạo, Đường Hồng Đậu cùng Lâm Thần vọt lên. Thiên Giang Nguyệt quay người mở cửa ra, chạy ra biệt thự. Bởi vì Tiểu Thái lời nói, hắn lâm thời cải biến lập kế hoạch, không tại lựa chọn thận trọng từng bước, mà là trực tiếp ngả bài. Vốn cho rằng có thể làm cho sự tình thoải mái một điểm, nhưng tình thế phát triển lại hoàn toàn mất khống chế. Chẳng những mất đi che giấu tung tích ưu thế, ngược lại bị vây công. Cố ý lừa ta sao? Thiên Giang Nguyệt dọc theo đường nhỏ chạy đến trên đường cái. Sau lưng tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận. Đừng nổ súng, Trần Dạ thanh âm truyền đến. Súng. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, thấy được Vệ Ngạo tay phải cầm một phen màu đen súng lục, ngón trỏ tay phải đã đặt ở trên cò súng, tùy thời chuẩn bị chụp xuống. Hắn nuốt ngụm nước bọt, may mắn chính mình có sớm ám chỉ 8 người. Nhường 8 người giết chết dịch thốn linh đúng là hắn bày ra tâm lý cạm bẫy. Mặc dù ở tình huống bình thường 8 người sẽ không đối dịch thốn linh động thủ, nhưng khi 8 người cho rằng trực tiếp đả thương hoặc là đánh chết dịch thốn linh có thể làm cho hết thảy trở lại quỹ đạo, như vậy 8 người chắc chắn sẽ không lại do dự. Tất cả những thứ này toàn bộ căn cứ vào 8 người đối tình thế suy đoán cùng phán đoán. Mà bây giờ, có Thiên Giang Nguyệt ám chỉ tại, trừ phi có 10 phần chứng cứ chứng minh giết chết dịch thốn linh mới là nhường mộng cảnh ổn định phương thức, nếu không, 8 người sẽ không lựa chọn hạ tử thủ. Người thấy rõ ràng, hắn không có tự sát. Vệ Ngạo phản bác một câu, tiếp theo bóp cò súng, bang. Đạn vạch phá bầu trời đêm, ngạc nhiên trong rừng cây chim bay, vẫn chưa trúng đích mục tiêu. Trần Dạ thu hồi chính mình đẩy súng tay, giải thích nói, người ta giết hắn cùng chính hắn giết chính mình có thể là hai chuyện khác nhau. Nếu quả thật, giống như ngươi nói vậy, hắn giảo hoạt như thế, cố cố ý nhường ta đánh chúng không được sao? Tại sao phải chạy? Vệ Ngạo lần nữa giơ thương. Hắn không chạy, ngươi còn có thể nổ súng sao? Trần Dạ phản bác, nhưng lần này không tiếp tục đưa tay đẩy súng. Ngươi cũng biết hắn thật giảo hoạt. Nghĩ đến tầng này tuyệt không ngoài ý muốn. Hai người tranh luận tiêu điểm chỉ có một cái. Thiên Giang Nguyệt đến tột cùng tính tới tầng thứ mấy? Dựa theo người thần bí biểu hiện ra quỷ quyệt khó lường. Những người khác bất kỳ xung động nào hành động đều có thể nhường người thần bí được lợi. Vệ Ngạo do dự 2 giây về sau. Lựa chọn thả tay xuống súng. Phía trước, Thiên Giang Nguyệt dần dần giảm tốc. Hắn không có chạy mệt, mà là bởi vì tiểu thái thanh âm xuất hiện lần nữa trong đầu. Nhìn thấy sao? Đây chính là tầng sâu mộng cảnh tự vệ cơ chế. Nếu như bọn họ không nguyện ý tỉnh lại, sẽ chọn bài xích ngươi. Nhớ kỹ loại này chạy trốn cảm giác. Có lẽ ngươi tại cứu ngươi đồng đội thời điểm cũng sẽ trải qua. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cái này cũng tại kế hoạch của ta bên trong. Ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đường chạy trốn. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài. Kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Bọn họ cuối cùng sẽ tiếp nhận chân tướng. Tiểu thái thanh âm bên trong hoàn toàn không có chút nào áy náy. Ngược lại có một loại Thiên Giang Nguyệt làm hư hại sự tình cảm giác tại. Ta đây thật là phải cảm ơn ngươi. Thiên Giang Nguyệt khóe miệng co giật. Lời nói của hắn vừa nói xong. Một chiếc màu đen xe jeep trống rỗng xuất hiện tại ven đường. Xe jeep vị trí lái cửa xe nửa mở. Hơn nữa động cơ đã khởi động. Chỉ cần ngồi lên, liền có thể lập tức thoát đi. Còn hài lòng không? Tiểu thái thanh âm bên trong tràn ngập đắc ý. Thiên Giang Nguyệt không muốn trả lời. Chạy chậm mấy bước, nhảy tung tăng leo lên phòng điều khiển. Sau khi ngồi yên thuận tay đóng cửa, điều chỉnh chỗ ngồi thêm hộp số. Cuối cùng đạp chân ga, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Phảng phất diễn luyện qua vô số lần, làm xe jeep tiến lên. Phía sau liền truyền đến 2 tiếng súng vang. Đạn đánh vỡ phía sau xe cửa sổ. Lại chỉ thế thôi. Không cách nào ngăn cản Thiên Giang Nguyệt bước trên chạy trốn con đường. Luận chạy trốn, diễn viên đều là đứng đầu tiêu chuẩn. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Xác nhận vứt bỏ về sau. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn mới có thời gian suy nghĩ thật kỹ Tiểu Thái nói. Tiểu Thái, ta hỏi ngươi, tầng sâu mộng cảnh tự vệ tối cao tới trình độ nào? Chỉ là người bình thường sức mạnh sao? Vẫn sẽ có thêm vào tăng thêm. Nếu 8 người không nguyện ý rời đi, địa ngục đường về những người khác có phải hay không cũng không nguyện ý rời đi? Nếu như chỉ là người bình thường sức mạnh, hắn còn có thể thoải mái đối phó. Nhưng nếu như là hoàn chỉnh sức mạnh, tỉ như thương nhất cùng ưng nhãn, hắn kỹ năng muốn chính diện cùng 2 người chống cự thập phần gian nan. Thậm chí lui một bước, bị ảnh hí cùng tiểu toàn phong 2 người kỹ năng xử lý cũng tương đương phiền toái. Duy nhất có thể xưng là nhẹ nhõm chỉ có ngụ ngôn. Nhưng là, tầng sâu mộng cảnh lại không cách nào khống chế. Vẫn là mộng cảnh, mà mộng chủ nhân ở trong giấc mộng sức mạnh. Bình thường so với hiện thực càng mạnh, tiểu thái trả lời rất nhanh. Căn cứ mộng cảnh đã định, người bây giờ không cần thiết nghĩ như vậy xa. Trước tiên chuyên chú trước mắt, lời nói của hắn vừa nói xong. Xe jeep phía sau liền truyền đến ánh đèn sáng ngời. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, phát hiện Trần Dạ đám người đã lái xe theo tới. Muốn chống bao lâu? Hắn hỏi tiểu thái. Ngô, ta cũng không rõ lắm. Người đi bến tàu đi. Ta nhìn lại một chút. Chấm ngoặc kép. Tiểu thái thanh âm đứt quãng, cho người cảm giác giống như là một bên nhìn thuyết minh sổ tay một bên điều khiển máy móc tân thủ. Nhân viên, Thiên Giang Nguyệt đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.